Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 371, Thiên Quyền Vương Đình. Không biết đạo hữu có gì đề nghị? Có đại nhân vật hỏi. Áo bào phần phật, ngồi ở kia cổ đại thụy chim trên lưng Thiên Quyền Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão. Vân vê ba thước tròm râu, nhất cử nhất động càng thoát trần siêu phàm bộ dáng. Cười trả lời, chiếm cứ tại bên trong cốc này một nhóm kia quỷ tướng quỷ quái. Có thể nói là không thể khinh thường. Có được đại năng bá chủ lực lượng quỷ tướng, thô sơ giản lược đều có trên trăm tôn đi. Còn không tính những cái kia có thể sánh ngang nửa bước bá chủ cường giả quỷ tướng âm binh. Chúng ta tuy nói liên hợp lại, cũng có thể chống lại, liền xem như tiêu diệt bên trong cốc này một nhóm kia âm binh quỷ tướng. Cũng không phải là không được, có thể bởi như vậy, thế tất là muốn hao tổn tại chỗ hơn phân nửa đạo hữu. Đây cũng là các vị đạo hữu ngừng chân không tiến lên nguyên nhân chủ yếu. Thế mà, chúng ta muốn là một vị dẫm chân tại chỗ, vậy cũng là không được. Đêm dài lắm mộng, chậm thì sinh biến a. Nhiều chậm trễ một canh giờ, thì nhiều một phần biến số. Cho nên, lão phu suy nghĩ liên tục, quyết định có thể đem bên trong cốc này chiếm cứ những cái kia âm binh quỷ tướng hấp dẫn ra đến. Sau đó tại một lần hành động hủy diệt. Nghe vậy, các đại nhân vật hai mặt nhìn nhau, rất nhanh có người mở miệng châm chọc nói, ta còn tưởng rằng đạo hữu có thể có cái gì cao minh ý kiến. Không muốn cũng là ăn nói suông, đem những cái kia âm binh quỷ tướng dẫn ra hủy diệt. Còn là chúng ta tiến vào trong cốc hủy diệt cái này một nhóm âm binh quỷ tướng. Khác nhau ở chỗ nào sao? Đến lúc đó giao thủ với nhau, không phải là lưỡng bại câu thương, ngọc đá cùng vỡ. Hừ, Thiên Quyền Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão không cam lòng trừng mắt nhìn đại nhân vật kia. Nói, chung quy đến cùng, các người bất quá là không muốn bộc lộ ra chính mình nội tình thôi. Cũng được, lão phu lần này đến đây, trên thân mang theo ta Thiên Quyền Thánh Địa, Thiên Quyền Vương Đình. Lấy lão phu lực lượng một người tế luyện, cũng đủ để quét ngang vũ nội, đỉnh bình tĩnh sơn hà. Các vị đạo hữu không muốn xuất ra chính mình nội tình. Cái kia cũng có thể cùng lão phu cùng một chỗ tế luyện pháp khí này thần binh đi. Thiên Quyền, Vương Đình, toàn trường xôn xao. Các đại nhân vật đều là lộ ra một loại hoảng sợ vẻ động dung. Lão già này tâm thật là lớn, thế mà đem Thiên Quyền Thánh Địa, Tiên Thiên Thánh Khí mang ra ngoài. Hắn cái này là muốn tại thời khắc mấu chốt, một lần hành động ngang áp quần hùng, độc chiếm tạo hóa hay sao? Áp đảo, Tiên Thiên Đạo Khí, Tiên Thiên Thánh Khí, a. Nếu là nói chỉ có dính đến thánh đạo lĩnh vực cái thế cường giả mới có thể đúc thành Tiên Thiên Đạo Khí. Cái này, Tiên Thiên Thánh Khí, cũng chỉ có khám phá thánh đạo vô thượng cường giả mới có thể chế tạo. Ngoặc kép, đại nhân vật nghe Thiên Quyền Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão mang đến Thiên Quyền Thánh Địa, Thiên Quyền Vương Đình, đều là nghị luận ầm ĩ, kinh hãi không thôi. Chớ đừng nói chi là hội tụ ở phía xa mấy ngàn tên tu sĩ. Khó có thể tin, truyền thuyết cái kia, Thiên Quyền Vương Đình, là Thiên Quyền Thánh Địa đời đời tương truyền, Tiên Thiên Thánh Khí. Cũng là Thiên Quyền Thánh Địa dùng để trấn áp Thánh Địa để uẩn một kiện truyền thế pháp khí. Hôm nay có thể may mắn thấy một lần, chuyến đi này không tệ a. Một kiện, Tiên Thiên Đạo Khí. Cũng là giá trị liên thành, Tiên Thiên Thánh Khí. Thời đại này đã là không có người có thể đoán tạo đi. Cho dù là có, cũng đều là thời cổ đại truyền thừa xuống. Hắc hắc, thoáng một cái có thể có ý tứ. Đến đón lấy nhất định sẽ có một trận đặc sắc tuyệt luân và chạm mạnh. Chúng ta tu vi hèn mọn, lại có thể không đếm xỉa đến. Ngồi xem kịch vui. Không thể nói được còn có thể đục nước béo cò. vớt tạo hóa. Tiếng nghị luận, tại cái này dưới bầu trời lạc liền nối tuyệt, như nước chảy, tốt, xin mời đạo hữu tế ra thần khí. Chúng ta nguyện cộng đồng phụ tá chi. Đại nhân vật ý chí, 89/10 đã đạt thành nhất trí. Thiên quyền thánh địa thái thượng trưởng lão biểu lộ, trước nay chưa có nghiêm nghị trầm trọng, lại nhìn lão gia hỏa này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trang nghiêm. Tay cầm huy động pháp ấn ở giữa, trước người hắn hư không khuấy động phá nát, một tôn thanh sắc phương đỉnh, phun trào lấy phá nát thời không, chấn diệt đại đạo, ngang áp chư thiên huy hoàng chi huy, thần thánh giai điệu, hiện lên ở vùng thế giới này. Đỉnh là cổ xưa nhất một loại dụng cụ, so với bất kỳ thần binh lợi khí, pháp bảo hình thái, đều muốn tới đại khí mênh mông, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Đây cũng là vì sao rất nhiều đại nhân vật đều sẽ chế tạo một chiếc đỉnh lô pháp khí. Đồng dạng, đỉnh cũng là khó khăn nhất đoán tạo một loại pháp khí thần binh hình thái. Năm tháng dài đằng đẵng xuống tới, đỉnh vừa có hai loại hình thái, một loại là tam túc đỉnh, một loại là bốn chân đỉnh. Tam túc đỉnh, ý nghĩa sâu xa, giải thích lấy đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật huyền ảo. Bốn chân đỉnh, cũng có chút hỗn độn, phá vỡ thiên viên địa phương, vạn vật tuần hoàn pháp tắc. Cái này, thiên quyền vương đỉnh, thình lình chính là bốn chân đỉnh, toàn thân bích thanh, trong suốt lập lòe, quang hoa không thôi, tách ra đại đạo thần huy. Thủy nhất khôi phục, liền phảng phất cái kia bình minh mới lên, mặt trời treo cao, muốn đem cái này đông thương phế tích chỗ sâu thiên địa mù mịt, quét sạch sành xanh, hóa thành hư không, nhảy lên tại cái này, thiên quyền vương đỉnh, mặt ngoài những cái kia đạo tắc ký hiệu, cũng là khó có thể miêu tả nguyên thủy mênh mang, ngược dòng tìm hiểu đại đạo bản nguyên, không hổ là tiên thiên thánh khí. À, cái này vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đâu, chỉ là một góc của băng sơn dư huy ba động, liền muốn bản trưởng giáo ta không thở nổi. Vạn cổ thánh địa cũng là gia đại nghiệp đại, nội tình 10 phần a, bản trưởng giáo muốn là cũng có thể nắm giữ một tôn tiên thiên thánh khí. Ta dạy đã sớm đưa thân đỉnh phong cổ đại đại giáo hàng ngũ. Ngu không ai bằng, ngươi cho rằng tiên thiên thánh khí là ai? Cái gì thế lực đều có thể chiếm cứ. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Cái này, tiên thiên đạo khí đều có thể trêu chọc đến vô cùng thăm dò cùng kiêng kỵ. Huống chi là tiên thiên thánh khí cũng chỉ có vạn cổ thánh địa cùng trường sinh thế gia, còn có cái kia lác đác không có mấy siêu phàm cổ đại đại giáo mới có năng lực cùng thực lực bảo tồn ở tiên thiên thánh khí. A, nói không sai a, tiên thiên thánh khí sức hấp dẫn quá lớn. Một khi nắm giữ, toàn diện khôi phục, thử hỏi thời đại này, cửu châu thiên địa người nào có thể địch? Có thể nghĩ muốn toàn phương diện khôi phục một kiện tiên thiên thánh khí, cũng là hôm nay chúng ta tại chỗ tất cả mọi người thêm tại một khối. Cái kia cũng làm không được đi, chỉ cần khôi phục cái này, thiên quyền vương đỉnh, 1% lực lượng, liền có thể quét ngang vũ nội, không cần toàn diện khôi phục. Toàn diện khôi phục, tiên thiên thánh khí, cũng là chúng ta có thể trèo trống, không có giết địch, ngược lại là trước thịt nát xương tan, hồn phi phách tán, trong suốt lấp lóe thời điểm, vạn đạo quy tắc lưu truyền. Ngang áp hư không vũ trụ, thiên quyền vương đỉnh, trước. Các đại nhân vật không không động dung si mê, còn có người lộ ra tham lam ướt át ánh mắt, có thể thì tính sao đâu. Đây chính là vạn cổ thánh địa, thiên quyền thánh địa, tiên thiên thánh khí. Ai dám ở trước mặt đông đảo quần chúng, cướp đoạt vạn cổ thánh địa truyền thế pháp khí? Đó là lấy trứng chọi đá, chính mình muốn chết a. Muốn khôi phục tiên thiên đạo khí, đều cần lượng lớn pháp lực tu vi, khôi phục cái này tiên thiên thánh khí. Tại chỗ cái này mười mấy tôn giáo chủ bá chủ, mấy trăm tôn tuyệt đỉnh cường giả cùng một chỗ tế luyện. Cũng là dư xài, chỉ bất quá không có cách nào hoàn toàn khôi phục cái này thiên quyền vương đỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.